Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 170, em cố tình ném anh cho Trần Tinh Tuyết, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh Uyển không nói rõ. Cô tin rằng chuyện nhỏ này đương nhiên không làm khó được Bùi Phượng Chi, chỉ là sau khi cô nói xong câu này, đôi mắt phượng hẹp dài của Bùi Phượng Chi khẽ nheo lại, nhìn Diệp Ninh Uyển, nụ cười trên mặt bỗng trở nên khó hiểu. Uyển Uyển của anh thật là một người tốt bụng. Diệp Ninh Uyển cũng không sợ anh, nhìn lại, bình tĩnh giải thích. Em chỉ muốn dùng phương pháp hợp pháp để trừng phạt một kẻ xấu. Đương nhiên nếu thực sự không còn cách nào khác, em cũng không ngại sử dụng bạo lực. Nhưng, ít nhất không phải bây giờ. Một lúc sau, Bùi Phượng Chi mới phẩy tay với Giang Ứng Lân, ra lệnh. Cứ làm theo lời phu nhân nói đi. Giang Ứng Lân liếc nhìn Diệp Ninh Uyển một cái, rồi lại cúi đầu. Vâng, nói xong câu này, Giang Ứng Lân túm lấy cổ áo của Từ Tổng đang run rẩy trên mặt đất, kéo hắn ta dậy, quay người đẩy cửa lối thoát hiểm. Đừng, xin anh, tiếng van xin thảm thiết của Từ Tổng truyền vào từ khe cửa chưa đóng kín. Giang Ứng Lân hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, không muốn C, H, E, T thì câm miệng. Hình như Từ Tổng lại khóc lóc nói gì đó, nhưng tiếc là cửa lối thoát hiểm đã đóng lại, rốt cuộc hắn ta đã nói gì thì Diệp Ninh Uyển cũng không nghe rõ. Bàn tay bất ngờ bị Bùi Phượng Chi nắm chặt, sức mạnh của anh khiến Diệp Ninh Uyển thu hồi ánh mắt. Sao em chỉ quan tâm đến người khác, không nhìn anh lấy một cái? Diệp Ninh Uyển nhàn nhạt mỉm cười, anh thì có chuyện gì được chứ? Không phải đang đứng trước mặt em đây sao? Bùi Phượng Chi nhẹ nhàng thở dài, nhìn Diệp Ninh Uyển, thấp giọng hỏi. Uyển Uyển, em không nhận ra anh đang giận sao? Trong giọng nói của anh thậm chí còn mang theo vài phần tủi thân. Diệp Ninh Uyển ngẩn ra một chốc. Cái gì? Bùi Phượng Chi giận, tại sao? Bùi Phượng Chi kéo cô lại gần, ôm lấy eo cô. Bị ủy khuất sao không tìm anh? Diệp Ninh Uyển bĩu môi, thầm nghĩ, cũng không đến mức bị ủy khuất. Dù sao vừa rồi cho dù Bùi Phượng Chi không đến, cú đánh của Từ Tổng kia cũng tuyệt đối không thể nào giáng lên mặt cô. Cô cũng không phải là đồ chết. Nhưng khi đối mặt với Bùi Phượng Chi, cô đương nhiên không thể nói như vậy. Diệp Ninh Uyển thậm chí còn không trả lời câu hỏi này, mà nhìn bàn tay Bùi Phượng Chi đang nắm lấy đầu ngón tay của mình với vẻ ẩn ý, hỏi. Cô Trần đâu rồi? Anh sẽ không để cô ấy một mình trong phòng chứ? Vậy thì quá thiếu quan tâm rồi. Đều là hồ ly nghìn năm tu luyện thành tinh, Bùi Phượng Chi làm sao không biết con hồ ly nhỏ Diệp Ninh Uyển này đang nghĩ gì? Anh đã để cô ấy về rồi, sau khi em vào nhà vệ sinh, anh liền cho người đưa cô ấy về nhà. Tâm trạng cô ấy không ổn định, không thích hợp để tiếp tục làm việc. Hơn nữa, Bùi Phượng Chi nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Ninh Uyển với ánh mắt sắc bén. Anh đã dẫn vợ theo rồi, nếu quá gần gũi với người phụ nữ khác, em sẽ không giận sao? Hay là, Uyển Uyển, em cố ý để anh lại với Trần Tinh Tuyết, cách chương.